Chương 364, gấu bên trong chi vương. Ừ, đa tạ dị dị dạ đại nhân nhắc nhở, có những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ vết xe đổ. Uchiha Nguyệt tự nhiên bỏ qua đối phó những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ ý tưởng. Dù sao, đối với Uchiha Nguyệt mà nói trọng yếu nhất, chính là hoàn thành tranh cử ám bộ cuộc thi. Cho nên, đến khi dị dị dạ biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp bước vào mạt nhật xâm lâm cảnh nội, chuẩn bị hoàn thành tranh cử ám bộ vòng thứ nhất sát hạch. Mạt nhật xâm lâm, đã lâu bước vào mạt nhật xâm lâm cảnh nội, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại, trước đây cùng hạ tạc cả cả si, xạ rủ tổ bị đoa nở tảng tham gia chung nhận thi một màn. Bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt phải hoàn thành tranh cử ám bộ sát hạch, ngược lại là không có quá nhiều thời gian qua lại ức. Thời gian 3 tiếng. Muốn liệp sắt chọn 3 con mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, Uchiha Nguyệt còn cần mau nhanh tìm được những cái này khổng lồ dã thú tung tích mới được. Nhưng mà, muốn ở mạt nhật xâm lâm bên trong tìm được khổng lồ dã thú tung tích, đồng dạng không phải có thể ung dung hoàn thành sự tình. Những cái này chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, vẫn luôn ở đề phòng cổ nổ hạ thôn nì dạ đi vào, tàn sát chúng nó. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt muốn sử dụng từ đồng, thiên lý những cái này khổng lồ dã thu tung tích, đều cần tiêu hao thời gian nhất định, khả năng tìm được chuẩn bị muốn săn giết mục tiêu. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng chọn thiên lý 10 phút thời gian, hắn người thứ nhất mục tiêu cuối cùng là xuất hiện. Đó là một con ở tại bên trong sơn động khổng lồ hắc hùng, đang đi săn hết thức ăn, chuẩn bị muốn bữa ăn ngon một trận. Thế nhưng, con kia khổng lồ hắc hùng tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở nó chuẩn bị bữa ăn ngon một trận thời điểm, Uchiha Nguyệt đã đưa nó tập trung vì mình mục tiêu. Đón lấy, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, mại trụ cột toái bước liền chuẩn bị tiếp cận đến con kia khổng lồ gấu đen bên người. Ai nghĩ đến, con kia khổng lồ gấu đen tính cảnh giác phi thường tốt, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa ẩn nấp ở nó phụ cận 100 mét chỗ thời điểm, con kia khổng lồ hắc hùng liền cảm nhận được Uchiha Nguyệt khí tức gào một tiếng giống to, chấn được Uchiha Nguyệt làm đau màng nhĩ, chật cái loại này u thai thống khổ. Càng là ở kích thích Uchiha Nguyệt, phân tán nó chú ý lực. Sau đó, con kia ở Uchiha Nguyệt phía trước khổng lồ hắc hùng, lại bỏ qua trước mặt mỹ thực, chậm rãi đứng lên ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, chính là bởi vì con kia khổng lồ hắc hùng đứng lên, Uchiha Nguyệt mới cảm giác được đến từ con kia khổng lồ gấu đen uy thế. Lúc trước, khổng lồ hắc hùng nằm ở đó bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm giác trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng không có cái gì có thể sợ. Nhưng là, đợi cho con kia khổng lồ hắc hùng đứng thẳng lên thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn bao phủ ở tại con kia khổng lồ gấu đen trong bóng ma. Cái này không phải hắc hùng căn bản là hùng vương. Được rồi, cảm thụ được trước mặt con kia khổng lồ gấu đen uy thế, Uchiha Nguyệt ở trong lòng ám nói một tiếng, liền chuẩn bị đánh chết con kia dường như hùng vương khổng lồ hắc hùng. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị đánh chết con kia khổng lồ hắc hùng thời điểm, Uchiha Nguyệt thậm chí ngay cả thái đao suy tuyết cũng không có nắm trong tay. Hơn nữa, xem Uchiha Nguyệt bộ kia tự tin rằng dấp, hắn hình như là chuẩn bị cùng trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng vật lộn, dùng tự thân lạc nguyệt chạy thể thuật, tới làm rơi con kia dường như hùng vương khổng lồ hắc hùng siêu. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước, rất nhanh thì gần người đến đó con khổng lồ gấu đen trước mặt. Bởi vì Uchiha Nguyệt vẫn luôn ở tu luyện cơ sở toái bước duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt khoảng thời gian này để thăng đặc biệt nhanh chóng, tu luyện trụ cột toái bước đã đạt tới giai đoạn thứ 2. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt còn muốn đa tạ đừng tờ ZM kệ lưu lại tu luyện tâm, nếu không hắn coi như tu luyện lại khắc khổ, cũng không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn đem trụ cột toái bước tu luyện, để thăng tới giai đoạn thứ 2 trình độ. Đạp trụ cột toái bước gần người đến con kia khổng lồ gấu đen trước mặt, Uchiha Nguyệt trình độ linh hoạt hoàn toàn không phải trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng có khả năng tưởng tượng. Sau đó, là có thể chứng kiến con kia khổng lồ hắc hùng muốn tấn công Uchiha Nguyệt, nhưng là mỗi khi nó nâng bàn tay lên thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh đều muốn biến mất ở tầm mắt của nó trong phạm vi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt hoàn toàn là đang dùng trụ cột toái bước, treo chọc lên trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng, dùng tốc độ phương diện ưu thế tới nghiền ép con kia khổng lồ gấu đen uy thế hơn nữa. Đang ở Uchiha Nguyệt liên tục tránh thoát con kia khổng lồ hắc hùng tiến công lúc, Uchiha Nguyệt đã gắt gao nắm hai quả đấm của mình. Anh bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt nắm đấm rơi vào trước mặt con kia khổng lồ gấu đen trên người, lại đem trước mặt con kia thể tích gần đảm 100 mét khổng lồ hắc hùng đẩy lui hết mấy bước. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt mới vừa đánh ra nắm tay là sử dụng xù nạ quái lực, cho nên coi như là muốn cùng trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng so đấu lực lượng, Uchiha Nguyệt đồng dạng có nhất định ưu thế. Phải biết xù nạ quái lực nhưng là phi thường khủng bố, hiện nay có thể nắm giữ xù nạ quái lực của Uchiha Nguyệt đã có thể ở lực lượng phương đi hệ nở cùng trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng chống lại, nhưng mà bị đẩy lui mấy bước khổng lồ hắc hùng cũng không có bị quá nghiêm trọng thương thế, thậm chí đang bị đẩy lui sau mấy bước, con kia khổng lồ hắc hùng trở nên càng thêm nổi giận đứng lên, nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt liền giương lên bàn tay. Chỉ tiếc con kia khổng lồ tốc độ của gấu đen thật sự là quá chậm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lên trước mặt con kia khổng lồ gấu đen tiến công con đường, hoàn toàn có thể sử dụng trụ cột toái bước vung lòng tránh thoát. Đồng thời, mỗi khi con kia khổng lồ hắc hùng tiến công Uchiha Nguyệt không có kết quả về sau, Uchiha Nguyệt đều muốn dùng quái lực kỹ xảo, đem nắm tay nặng nề rơi vào con kia khổng lồ hắc hùng trên người. Ngắn ngủi vài cái hiệp giao thủ gian, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ ưu thế, để vậy chỉ có thể sánh ngang trung nhẫn cấp bậc nhị dạ khổng lồ hắc hùng. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt dĩ nhiên chỉ có làm bao cắt tư bản đùng đùng, sau đó Uchiha Nguyệt lại là mấy quyền rơi vào trước mặt con kia khổng lồ gấu đen trên người, lại một lần nữa đem trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng bước lui mấy bước. Thế nhưng, con kia khổng lồ gấu đen kháng đả kích năng lực rất mạnh, Uchiha Nguyệt đã nhiều lần tiến công thành công, nhưng là hắn vẫn không có thể thương tổn đến trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng. Hiển nhiên, con kia khổng lồ hắc hùng ưu thế chính là ở chỗ kháng đả kích năng lực, cho nên coi như Uchiha Nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết, cũng không nhất định có thể đủ mổ ra trước mặt con kia khổng lồ gấu đen phòng ngự. Thế nhưng, con kia khổng lồ hắc hùng sở hữu cực mạnh kháng đả kích năng lực, liền thật có thể miễn trừ bị Uchiha Nguyệt chém giết vận mệnh sao? Đáp án, tự nhiên là hủy bỏ trợn. Đang ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được trước mặt con kia khổng lồ gấu đen phòng ngự kinh người về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại dương lên vẻ khinh miệt nụ cười. Đón lấy, Uchiha Nguyệt càng là ngưng tụ thể bên trong trạ cơ dạ, đến hữu quyền của mình bên trên. Đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng trụ cột toái bước, lại một lần nữa tách ra trước mặt con kia khổng lồ gấu đen công kích về sau, Uchiha Nguyệt cái kia ẩn chứa nồng nặc trạ cơ dạ một quyền, đột nhiên đánh vào trước mặt con kia khổng lồ gấu đen trên phần bụng lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh thình thịch thình thịch thình thịch, đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.